Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ 295 chương Xuân Tâm. Mặc dù là nửa tỉnh nửa mê giữa, nàng cũng đã nhận ra hút vào miệng gì đó có thể làm cho nàng giảm bớt thân thể chi đau. Nàng bất tự chủ thân thủ ôm kia chỉ ngăn chặn chính mình bên miệng cánh tay. Ngày càng dùng sức hút khởi đến, Tương Khanh hơi bị đau, Ninh hạ chân mày, lại nàng hút mũ miệng sau, liền cưỡng ép giật lại tay nàng, giãy xuất thủ cổ tay, bệ hạ, được rồi, ẩm hơn ngược lại thương thân, cái kia toàn bộ hành trình đô nhắm hai mắt người quả thực an tĩnh lại. Từ từ khôi phục lại cuộn mình thân thể tư thế, hòa ở trong ngực của hắn, không nhúc nhích, nguyên bản chán tế hãn từ từ biến mất. Lại không có vừa thống khổ bộ dáng, cả người trầm tĩnh lại, hô hấp cũng theo chậm rãi biến thành bình ổn. Tương Khanh đãi nàng bình phục lại hậu, mới lại lần nữa đứng dậy, nhượng Kha Đại Hải lấy dược cùng bố, bao lấy vết thương. Kha Đại Hải rất là lo lắng, nhịn không được hỏi câu, lão nô cả gan, tả tướng thương thế kia là thế nào tới? Bệ hạ có biết? Tương Khanh đầu cũng không nâng đáp, không cẩn thận hoa đến. Bệ hạ đã ngủ, không cần phải lo lắng, Kha Đại Hải gật đầu, là, người trước mắt không đơn giản là Thiên Vũ triều đình tả tướng. Còn là bệ hạ người bên gối, Kha Đại Hải tự nhiên không dám lại lắm mồm, nhìn lén liếc nhìn bán khai màn tre, vừa vặn nhìn thấy bệ hạ lật thân, hắn liền yên tâm lui ra ngoài. Kha Đại Hải cũng không biết vì sao, liền biết bệ hạ gần đây tựa hồ thường xuyên mất ngủ. Hơn nữa nàng đột nhiên lão đi phiên Thanh Vương Điện hạ gì đó. Điều này làm cho Kha Đại Hải cảm thấy bệ hạ tựa hồ lại phải thương tâm. Dù sao thời gian dài như vậy cũng không nhắc tới. Này đột nhiên nhắc tới. Cũng không biết bệ hạ trong lòng là nghĩ như thế nào. Tương Khanh ngồi ở mép giường. Nghiêng người nhìn trên giường người. Đúng là vẫn còn cẩn thận ở nàng bên người nằm xuống. Một đêm hảo ngủ. Hay hoặc là, đây là Ngụy Tây Đường thời gian dài như vậy tới nay. Ngủ tốt nhất một lần, thậm chí ngay cả dĩ vãng chiều sớm tự nhiên tỉnh quy luật. Cũng bị đánh vỡ, cuối cùng vẫn là bị Kha Đại Hải tỉnh lại. Ngụy Tây Đường mở mắt ra hậu liền nhìn thấy một phòng người. Chờ cho nàng thay y phục rửa mặt chải đầu. Kha Đại Hải kinh hoàng khiếp sợ đạo, bệ hạ, nên nổi lên. Chiều sớm xem như là hữu kinh vô hiểm bắt kịp, Ngụy Tây Đường trong đầu trái lại qua lại xoay quanh tối hôm qua việc. Đãi hạ chiều sau, nàng hỏi câu, tả tướng ở đâu? Kha Đại Hải vội vàng thấu quá khứ nhỏ giọng đáp, bệ hạ, tả tướng hôm qua bệ hạ dậy sớm lúc liền đi trở về, Ngụy Tây Đường dừng hạ. Gật gật đầu, một hồi công phu hậu lại hỏi, tả tướng tối qua làm cái gì? Tối qua tả tướng nghỉ ngơi hạ một hồi lâu, đột nhiên lại khởi đến muốn rửa tay, rửa hoàn tay không bao lâu, lại để cho người băng bó vết thương, cái gì vết thương? Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hồi bệ hạ, tả tướng cổ tay không biết thế nào bị hoa bị thương. Còn không cho lão nô kinh động người khác, kia vết thương là lão nô lung tung băng bó, Ngụy Tây Đường do dự một chút, không hỏi lại nói. Mà là trực tiếp nhấc chân đi về phía trước đi, trong lòng bao nhiêu đều biết là xảy ra chuyện gì, nguyên bản mơ mơ màng màng chung không xác định, bây giờ trái lại xác định, đúng rồi bệ hạ, Ngụy Tây Đường cũng không quay đầu lại hỏi, chuyện gì, tả tướng đêm qua trước khi đi, hình như ở bệ hạ cửa tẩm cung cái kia đại trong bình hoa tìm ra những thứ gì. Lão nô nhìn như là một chút dược hoàn các loại, Ngụy Tây Đường híp hí mắt. Xoay người hướng phía tẩm cung đi đến, trực tiếp chỉ vào cửa miệng bình hoa, đạo, phóng đảo, phiên qua đây, quả nhiên nàng vẫn ném ở trong bình hoa dược không thấy. Ai nói cho hắn biết trong bình hoa có dược, Ngụy Tây Đường ngữ khí dẫn theo một chút lửa giận, Kha Đại Hải vội vàng đạo, bệ hạ, trong bình hoa có dược, đây là tả tướng đại nhân chính mình phát hiện. Ngụy Tây Đường quay đầu lại chừng hắn liếc mắt. Một cái, lại đi tới bàn biên, Trừ Khai ngăn kéo, phát hiện thuốc kia hoàn còn đang, chắc hẳn hắn không dám tự ý động thủ đồ của nàng. Nàng thân thủ cầm lên xà vòng tay, muốn Tắc Hồi ngăn kéo. Đột nhiên phát hiện kia xà vòng tay nút buộc là bị giải khai. Này xà vòng tay đại tiểu thích hợp cổ tay của nàng. Nếu như nàng đeo, không cần giải khấu, nếu không phải nàng, đó chính là đêm qua Tương Khanh. Nàng nhìn chằm chằm kia xà vòng tay, phát hiện lanh lảnh đuôi rắn sự có phát ám vết máu. Nàng thân thủ thả lại ngăn kéo, đối đêm đó gian đưa đến chính mình bên môi đẫm máu vị ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng quay đầu lại nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Đạo, sai người đi thỉnh tả tướng vào cung. Phải tránh đừng cho ngoại người biết được, Kha Đại Hải vội vàng ứng hạ. Tuân chỉ, Ngụy Tây Đường ban ngày lý chính sự nhiều. Bận khởi đến cũng sẽ không nghĩ nhiều hơn sự. Và lại những thứ ấy có việc muốn tấu triều thần. Càng trăm kế ngàn phương muốn đơn độc gặp vua. Có đôi khi một người tiếp một người. Liền không yên tĩnh thời gian. Có chút thời gian còn có thể ngay trước Ngụy Tây Đường mặt bởi vì cùng người còn lại chính kiến bất. Hòa mà ầm ĩ long trời lở đất, Tương Khanh tới thời gian chọn buổi chưa ít người thời gian. Ngụy Tây Đường bị sáng sớm hai cựu thần ầm ĩ đau đầu. Vừa đem kia hai lão già kia cất bước, Ngụy Tây Đường liền nghe thấy bẩm báo. Nói tả tướng đã hậu ở bên trong điện, Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, thân thủ khép lại tấu chương. Gật đầu nói, mà thôi, mang chậm đi qua đi đi, vốn nên thần tử gặp vua. Bất quá bây giờ Tương Khanh muốn tránh người mà đi, Ngụy Tây Đường chỉ có chủ động quá khứ, đi qua hành lang gấp khúc, đi Tương Khanh đợi nội điện, nhấc chân nhảy đi vào. Tương Khanh đã đứng lên, bệ hạ Ngụy Tây Đường quét mắt sắc mặt của hắn. Không biết là ảo giác còn là thế nào? Tổng cảm thấy tựa hồ so với hôm qua vừa mới lúc trở lại tái nhợt rất nhiều. Nàng đi tới trước mặt hắn, tọa hạ Tương Khanh nghe nói, liền ngồi xuống, Ngụy Tây Đường thân thủ, một phen kéo hắn một cái cánh tay, vén lên tay áo, phát hiện không có vết thương, liền thân thủ vén lên mặt khác một cái tay áo, quả thực nơi cổ tay sử phát hiện bao mang theo vết máu vải xô. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, đêm qua chậm uống liền là của ngươi máu. Bệ hạ cảm nhận được nhiều. Tương Khanh hỏi, một đôi mắt tối như mực nặng nề. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ngụy Tây Đường gật đầu. Xác thực nhiều, sau đó nàng thân thủ. Đem Tương Khanh tay cho vào ở trên đùi hắn. Xoay người ở bên cạnh y nội tọa hạ. Miệng nói, đêm qua ngươi vất vả, bệ hạ vì sao chặt đứt dược. Ngụy Tây Đường cười hạ. Đáp, chậm nhờ uống thuốc chi sơ, cố ý hỏi qua dược vật nhưng có cái gì có thể khiến cho cái khác thêm vào chứng bệnh. Tương Khanh nói tự nhiên không có, bất quá, chậm dùng sau, phát hiện thuốc này vẫn còn có chút vấn đề. Sợ rằng Tương Khanh là không biết, Tương Khanh hỏi, vấn đề gì, Ngụy Tây Đường nghĩ sơ nghĩ. Đạo, chậm trừ lúc trước nhượng chậm phục mất trí nhớ dược hoàn sau. Bây giờ sở uống thuốc hoàn cũng có nhượng chậm ký bất khởi trước chuyện. Là vì, chậm hết sức tò mò, nếu như dừng dược sau, sẽ có thế nào phản ứng, nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái. Đạo, đoạn dược sau, đau đớn chi chứng trái lại từ từ khôi phục, chậm cũng nhận hết hành hạ. Bất quá, chậm này đầu óc, tựa hồ cũng nhớ lại không ít chuyện. Ngươi nói. Thuốc kia hoàn thế nhưng có nhượng chậm mất trí nhớ chi hiệu. Tương Khanh như trước nhìn chằm chằm nàng. Bệ hạ thế nhưng lòng nghi ngờ thần trung tâm. Sao có thể, Ngụy trong mắt Tây Đường hàm cười. Đạo, ngươi đối lòng chậm tư. Chậm tự nhiên biết, chỉ bất quá, chậm cũng muốn biết phó tranh cùng chậm giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chậm nghĩ nhớ ra toàn bộ sự tình, dù cho từng chậm vì phó tranh muốn chết muốn sống. Bất quá bây giờ nhiều như vậy quá khứ, chậm cũng sẽ không canh cánh trong lòng chuyện năm đó, xem như là vì sau này cấp Hy Nhi cùng Mặc Nhi một câu trả lời thỏa đáng mà thôi, bệ hạ. Vì nghĩ khởi chuyện cũ, bệ hạ không tiếc đoạn dược, nhượng bệ hạ vạn kim long thể thừa thụ vậy khổ sở. Bệ hạ có từng nghĩ tới hậu quả, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, đạo, cái gì hậu quả? Nhiều nhất tượng năm đó phụ vương như vậy, đau cực mà chết mà thôi. Tốt xấu, chẳng còn có Hy Nhi cùng Mặc Nhi, không lo Thiên Vũ Giang Sơn nối nghiệp không người, bệ hạ. Tương Khanh đứng lên, hắn hai bước đi tới Ngụy Tây Đường bên người. Bệ hạ vì sao như vậy không tin thần? Ngụy Tây Đường theo đứng lên, nàng cười hạ, trong mắt đã từ từ trồi lên tức giận. Trẫm tin ngươi, thế nào không tin, nhưng ngươi liền là như thế này nhượng trẫm tin ngươi. Nàng đột nhiên giơ tay lên, thủ đoạn sử huyết hồng ti xà như nhau bay ra, trực tiếp vòng qua Tương Khanh gáy. Nàng dùng tay lôi kéo, tế tế huyết hồng ti rơi vào hắn nơi cổ da thịt nội. Nàng nắm thật chặt huyết hồng ti một trận, chỉ cần cắn răng dùng sức, liền có thể cắt đứt cổ của hắn. Nàng hỏi, ngươi lừa trẫm, còn dám nói mình trung tâm. Ngươi nói trẫm sở dĩ quên phó tranh, là bởi vì ngươi phối dược. Rõ ràng chính là thuốc kia hoàn mới để cho trẫm đã quên hắn. Đơn liền điểm này, ngươi chính là tội chết. Trẫm phải như thế nào tin ngươi? Tin ngươi miệng đầy hoang đường nói. Tương Khanh bị nàng kéo đến trước mặt, hắn không thân thủ đi xả gáy hạ huyết hồng ti, mà là chậm rãi thân thủ, nắm của nàng xả huyết hồng ti tay. Đạo, bệ hạ nhận định thần lừa gạt, bệ hạ có biết thần vì sao lừa gạt? Thần đã nói, bệ hạ cùng Thanh Vương Điện Hạ Thanh Mai Trúc Mã tình thâm ý nặng. Thanh Vương Điện Hạ ra ngoài ý muốn, bệ hạ đau muốn chết mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thậm chí vì thế hưu chiều nhiều ngày, thần không đành lòng bệ hạ ngày ngày như vậy. Thái hậu riêng đi tìm thần, thỉnh thần bày mưu tính kế, dù cho không phải là vì bệ hạ, cũng vì Thiên Vũ Giang Sơn, hắn nhìn chằm chằm mắt của nàng. Đạo, thần chưa bao giờ phủ nhận đối bệ hạ có tư tâm. Bệ hạ cùng Thanh Vương Điện Hạ tình ý sâu vô cùng. Ở Thanh Vương Điện Hạ lúc thần không dám xa cầu. Nhưng bây giờ Thanh Vương Điện Hạ sớm đã thiên đi, bệ hạ cùng với hai vị tiểu điện hạ như trước an khang. Thần bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, thần bất là vì cái gì Thiên Vũ Giang Sơn, chỉ là vì bệ hạ, cùng với thần một phen tư tâm ơ siêu bệ hạ tín hoặc không tin. Thần tự không thể cưỡng cầu, chỉ là, bệ hạ để tay lên ngực tự hỏi, thần ở Thiên Vũ nhiều năm, làm bạn bệ hạ nhiều năm. Có đúng không bệ hạ đã làm nửa phần bất lợi việc? Phối dược nhượng bệ hạ quên Thanh Vương Điện Hạ bất giả. Nhưng thần chưa từng thương quá bệ hạ nửa phần. Ngụy Tây Đường hung hăng nhìn chằm chằm mắt của hắn. Nàng giật giật môi, nửa ngày mới nói. Ngươi thật to gan, bệ hạ. Tương Khanh cầm lấy tay nàng. Với nàng cười nói, thần nếu có thể chết vào bệ hạ tay, cũng không uổng cuộc đời này. Chỉ là bệ hạ cho dù muốn giết thần, cũng muốn đảng thần thay bệ hạ bỏ thân thể chứng bệnh sau. Bằng không thần dù cho vào khỏi cửu tuyên, cũng không thể nhắm mắt câm miệng. Ngụy Tây Đường có chút hổn hển, thuận tay một chiếu, liền đem huyết hồng ti thu trở về. Nhất thời cũng phân không rõ nội tâm cái gì ý nghĩ. Lại cảm thấy hắn miệng đầy lời nói dối thực sự đáng trách. Lại cảm thấy hắn vừa theo như lời cũng là bất giả. Tối thiểu, ở nàng biết đến sự tình lý, trừ phó tranh một chuyện ngoại, nàng cũng không phải biết còn có chuyện gì có điều lừa gạt. Tương Khanh lui về phía sau một bước, đưa tay sờ sờ gáy, sau đó ngẩng đầu, đối Ngụy Tây Đường cười. Đạo, bệ hạ tận lực thiếu động một chút giận, đối bệ hạ mình rồng vô ích. Ngụy Tây Đường lạnh mặt. Nhìn chằm chằm hắn nhìn, đạo, Tương Khanh, trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng trẫm thật giết không được ngươi, trẫm nếu là muốn giết ngươi, liền quyết không nhượng ngươi chạy thoát. Tương Khanh như trước nhìn nàng cười, nhìn Ngụy Tây Đường tức giận càng tăng lên. Tương Khanh, bệ hạ. Tương Khanh thân thủ, muốn mò lấy của nàng liên, lại thình lình bị Ngụy Tây Đường một phen chụp được, làm cán, nàng chỉ một ngón tay. Quỳ xuống, Tương Khanh xoa cổ, sau đó liền quỳ xuống. Thần tội chết. Ngụy Tây Đường trong lồng ngực khí tiết khó bình. Chính mình bình phục nửa ngày mới nói. Ngươi cho trẫm nhớ kỹ. Trẫm vòng ngươi lần này, tuyệt đối không hứa có lần thứ hai. Trẫm không giết ngươi, là niệm ngươi lúc trước theo long có công. Ngươi đừng tưởng rằng, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Tương Khanh biểu tình. Lập tức khí nghẹn ở. thân tay chỉ Tương Khanh nửa ngày không nói ra nói. Ngươi tin hay không chấm thực sự giết ngươi? Bệ hạ, thần đương nhiên là tín, Tương Khanh đáp. Thần cũng tự biết nghiệp chướng nặng nề. Thần mặc cho bệ hạ xử lý, Ngụy Tây Đường chính mình chậm chậm. Sau đó phun ra khẩu khí. Thanh âm cũng theo lần này bình phục mà thấp xuống. Tương Khanh, trẫm bình sinh hận nhất bị người lừa gạt. Năm đó Đông Phương Trường Thanh liền là trăm phương ngàn kế lợi dụng trẫm một tấm chân tình. Đạt thành hắn mưu quốc mục đích. Bây giờ trẫm khó khăn có cơ hội lần thứ hai. Trẫm không thể khoan dung bên người cận thần lừa gạt với trẫm mơ siêu trẫm đợi ngươi. Và những người khác dù sao bất đồng. Bằng không. Trẫm cũng sẽ không hứa ngươi nhiều lần tiến vào trẫm tẩm cung, nàng đi tới Tương Khanh trước mặt. Trên cao nhìn xuống đạo, trẫm mẫu hậu tuổi tác đã cao. Không hỏi chính sự, Hy Nhi cùng Mặc Nhi quá mức tuổi nhỏ. Trẫm muốn hộ bọn họ chu toàn. Trẫm từng có vương phu. Đáng tiếc bây giờ sớm đã hóa thành bụi ba mơ siêu trong triều cựu thần bây giờ hòa thuận. Bất quá sợ hãi trẫm hoàng quyền nắm chắc. Một khi có cơ hội chỉ sợ ở cân nhắc sau sẽ gặp phản chiến. Ngày mai trở về, Tây Minh cũ bất quá liền là của phó trấn hài lòng bàn tay vật. Trẫm phái nhiều hơn nữa người đi, cũng bất quá là một con rối. Nhưng trẫm bây giờ vẫn không thể làm rõ. Minh Vương đối với Thiên Vũ mà nói mới là chính thống. Trẫm dù cho không chịu thừa nhận, nhưng trẫm cũng biết, nếu không phải ngươi năm đó xảo ngôn thiện biện. Bây giờ ngai vàng trẫm chỉ sợ khó có thể ngồi vững vàng. Trẫm bên người, ngươi là duy nhất một biết trẫm chân tướng người. Càng một đường theo trẫm đến nay người. Ngươi nói ngươi trung tâm. Trẫm tín, ngươi nói ngưỡng mộ với trẫm. Trẫm cũng tín, chỉ là, trẫm không được phép lừa gạt. Ngươi hôm nay là trẫm duy nhất dám như thế thẳng thắn người. Nếu ngay cả ngươi cũng tâm tồn dị tâm. Trẫm thật không biết nên làm thế nào cho phải, Tương Khanh cúi đầu. Yên tĩnh nghe nàng nói hoàn, nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt nàng dung. Đạo, thần biết sai, bệ hạ thứ tội, thần hướng bệ hạ thề. Hôm nay bắt đầu, thần đối bệ hạ bất phun bán tự hư nói dối ngữ. Tuyệt đối không lừa gạt bệ hạ, thế nhưng, thân thể hắn hướng phía trước hơi khuynh hạ. Thần thủ bắt được tay nàng, đạo, thần muốn bệ hạ trong lòng nhiều hơn niệm thần, thần không muốn nhìn thấy bệ hạ hậu cung có nữa cái khác nam tử. Cho dù có, bệ hạ cũng không thể lâm hạnh, Ngụy Tây Đường cười lạnh. Ngươi trái lại quản khoan, bệ hạ, thần không phải vô tâm người, huống chi thần đối bệ hạ ngưỡng mộ đã lâu, với thần mà nói. Cuộc đời này vây bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó đều cam tâm tình nguyện. Bên cạnh bệ hạ thượng vô tâm nghi nam tử, bệ hạ vì sao phải cự thần với ngoài ngàn dặm? Tương Khanh đạo, thần cũng có điều cầu người. Thần như cầu không đến, tất nhiên sẽ có tư tâm, thậm chí không từ thủ đoạn nào. Trên đời này vốn là vô khó toàn việc, bệ hạ thế nào không biết. Ngụy Tây Đường lạnh mặt liếc hắn một cái. Trầm mặc nửa ngày, híp hí mắt đạo, trẫm hai hồi vì đế. Đảo là lần đầu tiên nhìn thấy thần tử dám đối với trẫm nói thẳng tư tâm cùng không từ thủ đoạn nào. Nói đến, ngươi thật đúng là đương bắt chẹt trẫm khuyết điểm. Thần không dám mơ siêu trong mắt Tương Khanh hàm cười. Nhìn của nàng thời gian giống như uông thủy. Bệ hạ, thần bất quá quá mức nhớ bệ hạ. Không đành lòng bệ hạ vắng vẻ thần. Mới cả gan như vậy. Bệ hạ hận nhất người lừa gạt, nhưng thần đảo là hy vọng bệ hạ có thể đối thần nói hai câu lời nói dối. Coi như là lừa thần, cũng là hảo, Ngụy Tây Đường sợ run lên, lập tức ninh chân mày đạo, nói bậy, suy nghĩ hạ mới nói, như lời ngươi nói việc trẫm tự nhiên sẽ không ứng ngươi. Bất quá, trẫm đảo là có thể đáp ứng. Chấm hậu cung nếu không hội thêm cái khác nam tử Tương Khanh nắm tay nàng nắm thật chặt. Thần tạ ơn bệ hạ, hắn quỳ trên mặt đất, còn nắm tay nàng, đạo, bệ hạ, thần ở Kim Châu bất mấy ngày nữa. Không lâu sẽ gặp phản hồi Yên Châu, mấy ngày nay dung thần bạn ở bệ hạ tả hữu. Được không, Ngụy Tây Đường có chút không kiên nhẫn muốn lùi về tay. Không muốn còn là chưa thành công, nàng cả giận nói. Trẫm còn khí, ngươi trái lại nghĩ thoáng. Trẫm cảnh cáo ngươi, cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tương Khanh cầm lấy không buông. Bệ hạ ngưng dược, mỗi đêm thống khổ khó yên. Thần nếu là ở, cũng nhưng tạm giải bệ hạ nhất thời nỗi khổ, Ngụy Tây Đường dẫy phân nửa động tác vì hắn lời. Này dừng lại, nàng ngước mắt nhìn hắn một cái. Lại không mở miệng, thần máu có tạm thời chi đau chi hiệu. Lại không lâu dài, bây giờ bệ hạ không muốn uống thuốc. Thần thân là bệ hạ thân tử. Tự nhiên vì bệ hạ phân ưu giải nạn mới là nói đường hoàng. Bất quá mục đích quả thật có chút làm cho người ta khó có thể mở miệng. Bất quá chính là nghĩ ở Long Giường mà thôi. Ngụy Tây Đường do dự một hồi. Cúi gật đầu, cũng được, chuẩn, Tương Khanh nghe nói. Ngước mắt cười, thần tạ bệ hạ ân điển, Ngụy Tây Đường mang theo tức giận hồi câu. Không coi là ân điển. Nói xong, dùng sức vung tay một cái. Cuối cùng cũng đem tay hắn bỏ qua rồi. Ngươi ban ngày không muốn ra bên ngoài chạy, trẫm còn có chính sự muốn bận, liền đợi đi, thuận tiện suy nghĩ một chút chính mình tội ở nơi nào. Bao nhiêu có chút cố ý, liền là muốn cho một mình hắn kiền ngồi, hả giận mà thôi, Ngụy Tây Đường đảo tấu chương, vì vừa chuyện, có chút tâm phiền ý loạn, nói là nói cường ngạnh, nhưng Ngụy Tây Đường tự nhiên biết mình hiện tại giết không được. Nếu như trong cơn tức giận giết cũng mà thôi, nhưng rốt cuộc không tới cái kia trình độ, huống chi hiện tại Tương Khanh vị trí vi diệu. Cũng là quang năng nói một chút như vậy mạnh miệng, chậm chút thời gian, nàng đi xem Hoàng Thái Hậu, sau đó mới hồi tẩm cung. Bên trong tẩm cung bị Kha Đại Hải thanh người, vừa nhìn đã biết người nào, nàng trực tiếp đi vào, liền nhìn thấy Tương Khanh chính ngẩng đầu nhìn treo tranh chữ. Nghe thấy động tĩnh hắn quay đầu lại, sau đó chậm rãi xoay người, thần khấu kiến bệ hạ không vui nhìn hắn một cái. Tùy ý nâng giơ tay lên, miễn lễ, Ngụy Tây Đường một liêu tay áo, nhấc chân hướng phía hậu điện đi đến, trong miệng phân phó, người tới, chậm muốn tắm rửa, Tương Khanh liền nhấc chân theo quá khứ, bệ hạ, thần, Ngụy Tây Đường dừng bước lại, quay đầu lại cười, đạo. Tương Khanh cổ tay bộ bị thương, thấy không được thủy, trẫm vốn là ủy khuất tả tướng, thế nào còn không tiếc nhượng tả tướng lại bị khổ sở. Nói, liền trực tiếp ly khai, vừa nói, bất quá chính là cự tuyệt hắn đi trước tìm cớ mà thôi. Hắn tự nhiên nghe được rõ ràng, Ngụy Tây Đường đi rồi, mới có thái giám qua đây, cẩn thận nói với Tương Khanh. Tả tướng đại nhân, nô tài mang đại nhân đi trước tắm rửa, hầu hạ bệ hạ. Tự nhiên cũng là muốn rửa sạch, nếu không có cái gì tang vật, giờ bệ hạ mình rồng nhưng sẽ không rượu. Ngụy Tây Đường sau khi trở về, liền nhìn thấy Long Giường thượng đã nằm người, nàng vén lên màn tre, liền nhìn thấy Tương Khanh cùng y mà nằm, kia thủ đoạn xử vải xô đã bị giải khai, lộ ra tràn đầy vết máu cánh tay. Thấy nàng qua đây, liền đối với nàng vươn một tay, đạo, bệ hạ, đến, Ngụy Tây Đường dừng hạ, nhấc chân bước qua đi, ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng, Tương Khanh lại là thân thủ, một phen kéo nàng tựa ở trong lòng, một tay khấu ở nàng ngang hông, một tay kia liền trực tiếp ngăn ở môi của nàng biên. Ngụy Tây Đường thân thủ ôm tay hắn cổ tay, mở miệng liền hút, Tương Khanh nhíu nhíu mà. Bởi vì nàng mút vào động tác có chút bị đau, lại chưa phát một lời, chỉ là trầm mặc nhìn Trác Nhan, nửa ngày hắn mở miệng, bệ hạ, được rồi, Ngụy Tây Đường nhân cơ hội nhiều hút hai cái, Tương Khanh vội vàng thân thủ đẩy ra, bệ hạ, nhiều hút vô ích, Ngụy Tây Đường cứng lại, hỏi, sẽ chết sao, Tương Khanh lắc đầu, sẽ không, nếu như nhiều lắm. Tự nhiên sẽ tổn thương mình rồng, Ngụy Tây Đường đáp một tiếng. Ngươi này máu thật là quái, uống vào liền giác cả vật thể khoan khoái. Không ngờ ngươi này đầy người máu trái lại hữu dụng, Tương Khanh thủy con ngươi. Tát cầm máu dược sau, liền tự hành vòng quanh vải xô, Ngụy Tây Đường thờ ơ lạnh nhạt, đợi hắn vòng không sai biệt lắm, mới thân thủ giúp, nếu sớm biết ngươi này một thân máu còn có chức năng này. Chậm nên làm cho người ta đem ngươi khóa khởi đến dưỡng. chuyên môn lấy máu đến ẩm, nói không chừng trường sinh bất lão cũng có, còn lão hoàn đồng cũng có. Tương Khanh chỉ là nhìn nàng thay mình băng bó động tác, lẳng lặng nhìn mặt nàng dung, tắm rửa hậu thơm ngát thường thường truyền tới, dẫn nhân tâm lắc lư, tìm không ra dừng chân nơi. Một chưa thi phấn trang điểm mặt, anh đào bàn kiều diễm môi, nàng không chút nào tự biết, chỉ quản chính mình động tác trên tay. Nàng ở Tương Khanh cổ tay xử đánh cái bế tác, được rồi, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Tây Đường nhắm mắt nằm, thân thể nguyên vốn cả chút mơ hồ cảm giác đau từ từ biến mất. Đề phòng theo buồn ngủ tiến đến trầm tĩnh lại, hỗn loạn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tương Khanh chống đầu, tại bên người người từ từ phát ra bình ổn hô hấp sau, liền chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt yên giấc người, cẩn thận ở nàng bên người nằm xuống, thân thủ nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng má, ló đầu ở môi nàng là chuồn chuồn lướt nước bàn hôn một cái. Sau đó liền hướng phía nàng dựa vào quá khứ, một tay hoàn hông của nàng, trán dựa vào trán, ủng lãm mà ngủ, to như vậy trong hoàng cung, ở mọi âm thanh đều tịch đêm khuya theo thỉnh thoảng một hai tiếng con quạ kêu to, làm cho người ta không lạnh mà run. Nữ đế tẩm cung ngày càng tĩnh làm cho người ta cảm thấy có chút buồn ngủ. Bên ngoài gác đêm cung nữ thái giám cường đại tinh thần, không dám thực sự ngủ. Ngay này phiến tĩnh làm cho người ta nghẹt thở bầu không khí chung. Nội điện truyền đến một tiếng nhẹ nhàng khóc thút thít. Này thanh khóc thút thít nhượng tất cả mọi người trong nháy mắt mở mắt ra. Chờ nữ đế tùy thời gọi đến. Tương Khanh nhìn trong lòng người. Nàng cúi đầu, như nhau đêm qua bình thường, bắt đầu nức nở, sau đó nàng lại một lần nữa nỉ non bàn hô lên một cái tên. Ngoa kép chấm chấm, Phó Tranh. Tương Khanh nửa hí mắt lại lần nữa mở. Khấu ở nàng ngang hông tay có chút gấp rút động tác. Nàng lại kêu, Phó Tranh. Tương Khanh hoàn toàn thanh tỉnh, nàng bắt đầu hướng trong ngực hắn chui, thanh âm dẫn theo khóc nức nở, Phó Tranh. Phó Tranh, nàng bắt đầu khóc thút thít, ở vào chạy hội bên cạnh, Phó Tranh, hắn thân thủ, đem nàng hung hăng ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng theo của nàng phía sau lưng xoa, hắn nói, ta ở, tâm tình của nàng tựa hồ bị trấn an, khóc thút thít thanh theo động tác của hắn từ từ giảm bớt. Cái kia co giúp ở hắn trong lòng nữ nhân, đem vùi đầu ở trước ngực hắn, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tương Khanh tay như trước một chút thuận trượt của nàng phía sau lưng. Hắn lại một lần thấp giọng mở miệng, ta ở, bệ hạ của ta, đêm lại lần nữa tiến vào giống như chết yên tĩnh. Tương Khanh mắt chưa từng khép lại, hắn mở suy nghĩ, trong đêm đen có vẻ sâu thẳm, như 3000 đầm thủy bàn sâu không lường được, tay hắn một chút nhẹ nhàng theo lưng của nàng. Cách hơi mỏng quần áo cảm nhận được nàng trắng mịn da thịt. Trong lòng người vì lâu dài một tư thế có chút khó chịu. Nàng động hạ thân thể, lật cái thân, tìm kiếm thoải mái nhất tư thế ngủ. Đây là Kha Đại Hải đẳng mấy gần người tùy thời liên tục hai trễ nhìn thấy cảnh tượng. Dù sao nội thị là nghe được đến nội điện động tĩnh. Nhưng bệ hạ cung tả tướng đại nhân trừ đầu gối má kề, cũng không cơ phu chi thân. Điều này làm cho người thập phần kinh ngạc, tự nhiên cũng không có người dám hỏi đến, liên tục hai trễ cùng giường, thân thể không có vậy đau đớn, tựa hồ ngủ cũng ngoài ý muốn thơm ngọt, có đêm hôm trước hảo ngủ, lần này nàng ngủ no rồi liền tự hành rời giường, càng không có chiều sớm tiền nhếch nhác, được chỗ tốt Ngụy Tây Đường, lần hai Nhật nhìn thấy Tương Khanh sau liền là vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí mệnh ngự thiện phòng nhiều bị một chút bổ huyết dưỡng khí thức ăn. Chuyên cấp tả tướng đại nhân chuẩn bị, dù sao liên tục hai đêm phóng máu, rốt cuộc là muốn bồi bổ, thần tiên cũng có huyết nhục chi khu, bằng không Tương Khanh kia mặt cũng sẽ không vậy bạch, lại đến tối thời gian, Ngụy Tây Đường có kinh nghiệm, liền chủ động hướng Tương Khanh kia thủ đoạn xử thấu, ngươi này máu thực sự hiếm lạ, nếu không ngươi ly khai Kim Châu trước. Sớm phóng một chút ra, nếu như trẫm cảm thấy thân thể khó chịu, liền uống hai cái, lời còn chưa nói hết, Tương Khanh nhân tiện nói, bệ hạ, lưu thông máu mới có này công hiệu. Nếu như phóng máu lạnh xuống, thế nào còn có dung? Nghe nói, Ngụy Tây Đường liền ninh mày, nghĩ nghĩ vì đêm nay có thể ngủ an ổn, còn là hút thượng kỳ miệng lại nói. Hút xong, nàng liền nằm tính toán, là phóng Tương Khanh đi Yên Châu hảo, vẫn là đem hắn ở lại Kim Châu hảo. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, nếu là mình chỉ có thể dựa vào ẩm máu của hắn chấn đau. Đây mới thực sự là nhưng sợ chuyện, phía sau nàng Tương Khanh dựa vào trên người nàng nhích lại gần. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nghỉ ngơi, ngày mai chẳng còn muốn chiều sớm mơ siêu. Tương Khanh dừng một chút, cho vào ở nàng ngang hông tay thăm dò chiều nàng phía dưới xoa. Ngụy Tây Đường thân thủ đè lại tay hắn, lại lần nữa đạo, nghỉ ngơi, chậm có chút mệt mỏi. Tương Khanh nhìn nét mặt của nàng, sau đó gật đầu, hảo, hắn lùi về tay nhìn thủ đoạn xử vết thương. Trầm mặc nửa ngày, mới thân thủ băng bó lại, chờ hắn băng bó kỹ, quay đầu lại nhìn, nàng đã phát ra nhẹ cạn bình ổn hô hấp. Tương Khanh cười hạ, sau đó chính mình xuống. Bên ngoài nghe thấy động tĩnh, cách cửa điện thấp giọng nói, bệ hạ. Tương Khanh quay đầu lại liếc nhìn cửa điện phương hướng, đạo, bệ hạ nghỉ ngơi hạ, chớ sợ quấy dày bệ hạ. Là Dạ Minh Châu u bạch chiếu sáng ở trên mặt hắn. Hắn đứng ở lư hương tiền, nhìn nhàn nhạt mang theo hương vị khói lượn lờ thẳng thượng. Sau đó hắn thân thủ, chậm rãi lấy ra một đoạn thật nhỏ đàn hương, cởi ra lư hương lò đáp. Nương bên trong còn sót lại một nửa hương châm, chen vào, sau đó một lần nữa đắp lên. Hắn hoàn hồn, nhìn tầng tầng màn che hạ cái kia ngủ say bóng người. Nhấc chân đi rồi trở lại, Ngụy Tây Đường trong lúc ngủ mơ cảm thấy khô nóng vô cùng. Toàn thân đô cảm thấy nóng, nàng không kiên nhẫn lật cái thân, tiếp đến một lạnh lẽo vật thể. Nàng thân thủ ôm lấy, có chút thoải mái cọ cọ. Theo trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, nàng đem mặt dán lên đi, như trước giải không được của nàng từ trong ra ngoài khô nóng cảm. Nàng thân thủ tránh thoát tầng tầng vải vóc, cuối cùng mò lấy làm cho nàng cảm thấy thoải mái tầng kia. Nàng cọ sát, thường thường phát ra thấp thở dài, có một loại nằm mơ cảm giác, làm cho nàng vô cùng nôn nóng. Nàng nỗ lực muốn leo lên đến này làm cho nàng cảm thấy thoải mái gì đó thượng. Lại nhiều lần không thể như nguyện, nàng có chút nôn nóng, động tác cũng có man ngoan khởi đến. Bệ hạ, bên tai thình lình có người ở gọi nàng. Ngụy Tây Đường động tác dừng hạ, nàng còn nhắm hai mắt, tin tưởng mình là ở trong mộng. Cái thanh âm kia lại lần nữa nghĩ khởi. Bệ hạ, tỉnh tỉnh. Ngụy Tây Đường mãnh mở mắt ra, liền nhìn thấy người trước mắt bị hắn lột nửa thân trần. Chính liều mạng lay động thân thể của nàng. Bệ hạ thế nhưng tỉnh. Ngụy Tây Đường há miệng, đột nhiên hiểu, nàng đây là phát mộng, phát còn là làm cho nàng khó có thể mở miệng cảnh trong mơ. Nghĩ như thế, Ngụy Tây Đường hiểu, nguyên lai nàng là lâu lắm chưa từng tiếp xúc nam tử. Thình lình bên người có một tuyệt sắc mỹ nam, liền có tâm tư. Vừa nghĩ như thế, nàng cúi đầu vừa nhìn Thiên Vũ Tả tướng đại nhân, không khỏi cảm giác mình có chút xuân tâm dập dờn, thân thể vậy mà cũng theo trong mộng cảnh tượng có một chút rung động. Nàng xem Tương Khanh, vị này bị nàng cưỡng ép bác phân nửa quần áo Tả tướng đại nhân bán nằm. Chính mở một đôi hơi hoảng sợ mắt thấy nàng, bệ hạ nhưng là làm ác mộng. Ngụy Tây Đường cười khan một tiếng, ác mộng đảo là không có. Bất quá, sau đó tầm mắt của nàng ở trên người hắn đảo qua mà qua. Đột nhiên thân thủ đem hắn đẩy nằm thẳng xuống, xoay người liền áp ở trên người của hắn. Khí thức vì thân thể phản ứng có chút hỗn loạn, thân thủ cởi áo của hắn. Đạo, trẫm cũng không phải chú ý nhượng ngươi biết, vừa trẫm rốt cuộc làm thế nào mộng. Tương Khanh thân thủ đè lại tay nàng, hỏi, bệ hạ thế nhưng nghiêm túc. Ngụy Tây Đường thân thủ liền xả trên người mình áo lót. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô lợi hại, ngày càng gấp gáp khởi đến, ít nói nhảm, sau đó nàng cúi người, dán làn da của hắn. Cuối cùng cũng cảm thấy Tương Khanh này thân mang theo lạnh ý thân thể có đất dụng võ. Tương Khanh ôm thân thể của nàng, tùy ý nàng động thủ, mang theo nôn nóng thoát áo của hắn, thậm chí ở nàng thoát bất khai lúc động thủ giúp đỡ một phen. Sột sột soạt soạt động tĩnh tại nguyên bổn yên tĩnh trong điện vang lên. Sau đó động tĩnh càng lớn hơn một chút, hỗn loạn lúc nhẹ lúc nặng thở dốc, nghe người mặt đỏ tía tai. Trong điện lư hương lượn lờ sương mù thường thường mọc lên. Theo khe hở phong tùy ý khởi vũ, quấn quanh một đoàn, lên như diều gặp gió. Chớp mắt biến mất, hay hoặc giả là theo gió phẳng phất, theo trong điện động tĩnh cháy đến cuối cùng một tấc, mai một yên tán, hóa thành khói bụi, cùng lư hương nội cái khác khói bụi dung làm một thể. Nhỏ giọng vô thức, trong điện một lần nữa an tĩnh lại, Ngụy Tây Đường một lần nữa ngủ, thân thể có chút khó chịu, làm cho nàng thường thường nhíu mày. Tương Khanh cúi đầu nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi của nàng. Do dự nửa ngày, thân thủ ở nàng trong miệng uy một viên dược, vô sắc vô vị, nhập khẩu tức tan, sau đó hắn thân thủ, một lần nữa đem nàng ôm đến trong lòng, nhắm mắt lại, Ngụy Tây Đường sáng sớm tỉnh lại liền tâm tình không tốt. Vội vội vàng vàng trong còn đi thang trì tắm rửa, đối với cái kia bởi vì một đêm hoang đường trễ khởi tà tướng. Đảo là không có nửa phần sắc mặt tốt, nữ đế tâm tình không tốt. Xung quanh cung nữ thái giám mỗi người không dám ngẩng đầu. Mau chóng hầu hạ nữ đế thay y phục hậu chạy đi lên triều. Bây giờ trong cung chính là triều thần nhiều thời gian, tả tướng lại muốn trở về tự nhiên là không thể nào. Thẳng thắn ngủ lại đế tẩm, trái lại thành ngoại thần chung duy nhất một ở lại đế tẩm người. Đảng Ngụy Tây Đường nghe nói hậu, sắc mặt ngày càng khó coi, chính nàng đều là mơ hồ. Không biết thế nào đã thành, trong lòng có chút khó chịu, đặc biệt nàng đang suy nghĩ đến phó tranh sau, loại này khó chịu liền là ngày càng lợi hại, lại nhìn đến Tương Khanh liền là không có sắc mặt tốt. Phê duyệt nửa ngày tấu chương, Ngụy Tây Đường đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, dược đãi sẽ cho người đưa tới, Kha Đại Hải tự nhiên biết kia là thuốc gì. Tránh tử canh, dược tự thương hại thân. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ mà vì chi, cũng không thể nhượng bệ hạ sinh hạ ngoại thân tử tự đi. Ngụy Tây Đường sai người đem dược truyền quá khứ, đãi lạnh mới một hơi ẩm hạ, nghĩ nghĩ, trọng trọng đặt xuống chén thuốc, đứng lên liền đi tìm Tương Khanh, đãi sau khi trời tối ngươi liền hồi phủ, hôm nay không cần qua đây, Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay. Nâng cằm nhìn Tương Khanh, tiếp tục nói. Ngươi khó có được hồi Kim Châu, suy cho cùng có việc muốn chuẩn bị, vẫn ngủ lại trẫm tẩm cung tính chuyện gì xảy ra. Trở về đi, Tương Khanh thân thể chưa động, hắn khấu kiến thời gian Ngụy Tây Đường vẫn chưa gọi hắn đứng dậy. Này hội còn là quy, hắn ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tây Đường, hỏi, thần cả gan, dám hỏi bệ hạ vì sao thay đổi thái độ. Đêm qua bệ hạ rõ ràng nhiệt tình như lửa. Dỗ ngon dỗ ngọt nói thần cho rằng long ân mênh mông cuồn cuộn. Nên khổ tận cam lai. Tất nhiên bây giờ nhất cử. Rõ ràng nhượng thần theo thiên rơi xuống đất Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn. Thân thủ nâng lên hắn cằm. Đạo, trẫm cho ngươi ân điển. Ngươi nên thuận thuận lợi đương lĩnh chỉ tạ ơn. Chẳng lẽ, trẫm hành sự, còn muốn ngươi vung tay múa chân. Thần không dám. Thần chẳng qua là nghĩ nhiều bồi ở bên cạnh bệ hạ mấy ngày. Kỷ ngày sau, thần liền sẽ rời đi Kim Châu hồi đại dự. Bệ hạ rõ ràng ứng thần, bây giờ nhưng lại lật lọng. Bệ hạ vì sao như vậy? Ngụy Tây Đường trong lòng ngày càng bực bội, cũng không thể nói với hắn. Sợ chính mình hơn nửa đêm làm mộng xuân, lại muốn đi kia thân mật việc đi. Như trong lòng nàng không có cái khác phiền não sự cũng mà thôi. Nhưng bây giờ, kia phó tranh ngay trong lòng nàng treo nửa vời, nếu như lộng không rõ, chỉ sợ nàng liền hội vẫn nhớ trong lòng, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, thần cầu bệ hạ ân điển, rõ ràng liền là không thể tùy ý mở miệng chuyện. Tới trong miệng hắn trái lại nghiêm chỉnh lại, không biết chuyện người ngoài nghe, còn tưởng rằng tả tướng đại nhân là cầu cái gì ân điển. Nàng ứng nhưng lại nuốt lời đâu. Ngụy Tây Đường dẫn theo khí, ở bên cạnh trạm hoa ghế ngồi xuống, lại ngước mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, chấm cũng lười lại phí miệng lưỡi. Kia liền ứng, dù sao hàng đêm đau đớn khó nhịn mất ngủ gian nan ngày cũng không phải vậy dễ chịu. Chỉ là, Ngụy Tây Đường lại là không ngờ, chính mình hạn lâu lắm, đến nỗi bên người nằm cái tuyệt sắc nam tử sau, sẽ gặp hàng đêm xuân tâm đại động, nhịn không được liền đem kia thần tiên một người như vậy vật cấp lột sạch. Kia tả tướng đại nhân còn là ở mờ, hồi hồi đều là vẻ mặt nhận mệnh nhâm quân trà đạp bộ dáng. Ngụy Tây Đường chống mặt, vì lại một đêm hoang đường mà không nói gì. Cũng may tả tướng đại nhân đang Kim Châu đãi không được bao lâu. Ngũ ngày sau liền muốn phản hồi đại dự. Cũng thật sự là đại dự vị kia đế vương nhiều lần cấp nữ đế bí mật đưa tới thư tín. Nói là Thuần Dương công chúa bệnh tình lại lần nữa nặng thêm. Thỉnh cầu nữ đế nhượng vị kia tinh thông y lý thế ngoại tiên tôn phản hồi Yên Châu. Tả tướng đại nhân là ở ban đêm ly khai, hắn lâm đi trước đương nhiên là muốn hướng Ngụy Tây Đường chào từ biệt. Hắn cấp dược, Ngụy Tây Đường là tuyệt đối sẽ không ở dùng, cũng may Tương Khanh mình cũng biết, chỉ là ở lâm đi trình một chút hương, bệ hạ ban đêm mất ngủ, cứ thế mãi đối mình rồng bất lợi, đây là thần theo chiêu diêu sơn mang tới hương, có giảm đau trợ ngủ chi hiệu, bệ hạ nhưng thử một lần. Thần biết bệ hạ bây giờ khúc mắc, không dám lung tung dùng dược. Ngụy Tây Đường nhìn hắn cười lạnh. Vậy ngươi thứ này chậm liền dám dùng, ai biết có cái gì không loạn thất bát tao kỳ kỳ quái quái chứng bệnh lại chạy ra đến. Dù sao cũng xé rách ra mặt, nàng cũng không phải chú ý lại nói khó nghe hơn một điểm. Vốn có thôi, hắn gì đó thì không thể loạn dùng. Tương Khanh thở dài. Này hương chỉ có thể giải nhất thời chi đau, không thể trị tận gốc, bệ hạ lúc nào cảm thấy khó chịu, liền lúc nào dùng, sẽ không đối bệ hạ mình rồng không có nửa phần gây trở ngại. Ngụy Tây Đường còn là lạnh bốt liếc. Hắn, vẻ mặt không tin, nàng theo lúc nhỏ liền phát hiện, người này y thuật cùng bình thường thầy thuốc bất đồng, hắn dược thì không thể dùng, trị bệnh này, sẽ gặp toát ra kia bệnh. Hoàn toàn chính là tuân tìm vừa báo còn vừa báo nhân quả luân hồi lời mà theo. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường khoát khoát tay. Thiên vũ bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Ngươi yên tâm, nhất thời hồi lâu chậm còn nhẫn được. Mấy thứ này miễn, chậm chờ ngươi thay chậm bỏ đầy người vô danh chi đau lại nói, Tương Khanh bất đắc dĩ. Người là ngay cả đêm đi rồi. Thuốc kia lại là cho vô minh. Như bệ hạ kia nhật chịu không nổi. Liền dâng hương một trụ, để giải bệ hạ khẩn cấp. Vô Minh nhìn nhìn kia hương, nhìn nhìn lại tà tướng, vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Nếu là đúng bệ hạ hảo, hắn thế nào chính mình bất trực tiếp cấp bệ hạ. Đại dự, Đông Phương Trường Thanh vẫn lo lắng tiên tôn cũng chưa về. Hay hoặc là nói, nữ đế căn bản không tính toán phóng kia tiên tôn trở về. Là vì có thể liên tục dục nhiều lần. Thậm chí ở cấp nữ đế trong thư cố ý đem Thuần Dương công chúa miêu tả cực kỳ thê thảm. Quả nhiên, kia tiên tôn cuối cùng cũng đã trở về. Vừa tiến Yên Châu Thành, biên có người đến nghênh tiếp. Tương Khanh trái lại thong thả đô bị xuống. Bị người dẫn một lần nữa vào cung. Đông Phương Trường Thanh dược còn có. Chỉ là mỗi ngày đô phục. Tổng kinh bất khởi chỉ cần bất thêm. Dù cho còn có hai tháng lượng. Hắn lại sớm liền bắt đầu nôn nóng khởi đến, quyết tâm lần sau tuyệt đối không thả người ly khai. May mắn một lần, thế nào còn dám may mắn lần thứ hai? Đông Phương Trường Thanh tự nhận đổ bất khởi, Tương Khanh vừa vào cung. Hắn liền phái người tiền đến đây truyền chỉ, nhượng tiên tôn gặp vua. Đông Phương Trường Thanh phóng tiên tôn hồi Kim Châu chủ yếu là vì nữ đế. Bây giờ hắn phản hồi Kim Châu. Đương nhiên phải xác nhận nữ đế có hay không bình an. Hồi bệ hạ, vị kia chưa hiển lộ bệnh tương, phục dược, tạm thời không ngại, nói là như thế nào nói. Tất cả hắn một cái miệng, là thật, là giả, có một số việc căn bản không thể nào xác định. Đông Phương Trường Thanh nhìn hắn, gật gật đầu nói, như vậy rất tốt, dừng một chút, lại hỏi, nữ đế có từng đối tiên tôn nhắc tới đại dự một chuyện. Hay hoặc là nói, hắn muốn hỏi, là nàng có từng nhắc tới qua hắn đôi câu vài lời. Hết chương.